Hokage Chi Ảnh Hoàng, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, mẹ bên trên giá lâm. Bá bá bá, trong động băng, Yamagi Shinki cầm trong tay trường kiếm thân ảnh không ngừng xê dịch chuyển di. Nhưng dù sao cũng không thể thoát khỏi đằng sau cái kia vung vẩy hai cánh nữ tử truy sát. Ầm, lại là một tiếng vang trầm. Yamagi Shinki không chút huyền niệm bị cái kia cự đại Haku cánh quét bay ra ngoài. Oanh ở trên vách tường. Bạch, tử phát phất phới. Nữ tử uyển chuyển tuyệt luân dáng người bỗng nhiên xuất hiện tại Yamagi Shinki trước người. Nhưng thiếu niên kia ánh mắt mãnh liệt. Lại tại cái này cực kỳ nguy cấp thời khắc. Hai tay nắm chuôi kiếm. Hoành nâng trường kiếm trong tay đột phá ra ngoài. Xùy. Kiếm nhận trong nháy mắt xuyên thấu nữ tử ở ngực. Conan cúi đầu nhìn một chút không có chút nào động dung. Mà cái kia vết thương cũng không có bất kỳ cái gì huyết dịch chảy ra. Ngược lại là xuất hiện từng chương gấp giấy bao vây lấy nghĩ viêm trường kiếm. Yamagi Shinki khóe miệng co quắp rút ra. Nhìn lấy nữ tử dung nhan hoàn mỹ im lặng nói. Không mang theo dạng này à, cô gái tóc tím đôi mắt đẹp nhẹ nháy. Chợt vỗ cánh. Dọc theo trường kiếm lần nữa tiếp cận Yamagi Shinki mấy phần. Người vẫn là đi theo ta đi, Yamagi Shinki kinh ngạc. Xoáy mặc dù có chút tức hổn hển bộ dáng. Ta làm gì đi theo ngươi a? Không phải liền là nhìn thân thể sao lại không có đem ngươi thế nào? Không có phụ trách loại thuyết pháp này đi, Conan nghe vậy. Nhất thời nhớ tới trước đó tình cảnh. Khuôn mặt vi vi cứng đờ. Vậy thì thật là nhất làm cho vô pháp tiêu tan sự tình. Cho dù là hiện tại nhất tâm muốn mang đi thiếu niên này, cũng là có một số khác tâm tình đang tác quái. Này này, từ từ a, hiện tại đến cùng có biện pháp gì hay không có thể đào tẩu a? Yamagi Shinki một bên trí hoãn thời gian, một bên ở trong lòng hỏi thăm từ từ đối sách. Nhưng là nữ hài lời nói nhượng hắn cực kỳ im lặng. A, nữ nhân này rất xinh đẹp ấy. Người thế mà còn chứng kiến thân thể nàng. Diễm phúc không cạn ở Yamagi Shinki khuôn mặt kịch liệt co quắp. Trực tiếp ở trong lòng gầm thét lên. Đây là diễm phúc không diễm phúc vấn đề sao? Đây là muốn người chết a? Tư tư. Ngô tư tư tựa hồ trầm ngâm một lát. Sau đó nói. Cân nhắc đến ngươi bây giờ thân thể cùng tinh thần đều ở vào tiêu hao trạng thái. Chúng ta khả năng cũng chỉ có một lựa chọn. Lựa chọn gì? Yamagi Shinki nghe vậy. Mừng rỡ, từ từ thanh thúy thanh âm rất nhanh ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đương nhiên là đầu hàng á. Dù sao nàng lại không có đòi mạng ngươi. Cho nên còn không bằng đầu hàng đâu. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt mà. Lại nói, nàng xem ra rất lợi hại, thích ngươi ấy đối ngươi rất đặc biệt bộ dáng. Không phải vậy lời nói. Trước đó giao thủ ngươi cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi, Yamagi Shinki. Nếu như không phải nhìn ngươi thiên phú tuyệt hảo, liền chỉ bằng vào ngươi nhìn ta thân thể điểm này, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi còn sống. Nữ tử trước mắt lạnh như băng nói. Yamagi Shinki nghe vậy, hít một hơi thật sâu. Hắn biết mình bây giờ là chính thức không có lực phản kháng chút nào. Lại bởi vì trước đó cưỡng ép điều động nghĩ viêm chi lực nguyên nhân. Tinh thần trạng thái cực kém. Lúc nào cũng có thể hội bất tỉnh ngủ mất. Nhưng là, cực hạn cái gì không phải liền là dùng để đột phá sao? Đều muốn bị bắt đi khi ép chạy, khụ khụ con. Quản cái gì cực hạn không cực hạn, dù sao không phải lần một lần hai liều mạng ai suy. Yamagi Shinki ánh mắt mãnh liệt. Chợt hai tay cầm kiếm. Đem Conan thân thể cắt ngang mà ra. Sau đó mượn nhờ nàng khôi phục thời gian qua một lát. Đạp một cái vách tường. Xoay người trở xuống trong sân. Cạch, rơi xuống đất trong nháy mắt đó. Yamagi Shinki toàn thân lay một cái. Cơ hồ liền muốn ngất đi. Khi hắn vẫn là tại tư tư kêu gọi tới. Miễn cưỡng dừng lại. Lần này ra thôn chấp hành nhiệm vụ. Cho đến bây giờ đã là thu hoạch rất nhiều. Chỉ cần cho mình mấy ngày khôi phục lại. Đó chính là trời cao biển rộng, cho nên vô luận như thế nào đều muốn trốn qua một kiếp này. Đã minh ngoan bất linh. Vậy liền đem ngươi trực tiếp đánh ngất xỉu mang đi. Conan trong mắt rốt cục có không kiên nhẫn chi sắc. cả người giữa không trung một cái dừng lại, tiếp lấy đáp xuống, tiết cánh vung vẩy, gấp giấy bay tứ phía. Trong lúc nhất thời khí thế đại thịnh, Yamagi Shinki mắt thấy một màn này, trong ánh mắt lóe lên quyết tuyệt chi sắc, vô luận như thế nào, nên bị mang đi người đó that person cũng sẽ không là ta một ngày nào đó hội phong thủy luân lưu. Chuyển, người chờ đó cho ta. Hát, Yamagi Shinki chợt một tiếng quát chói tai. Lần nữa hai tay cũng cầm nghĩ viêm trường kiếm, hướng lên vọt lên, tiếp được trùng lực bỗng nhiên cắm vào mặt đất. Bí thuật băng xương huyễn cảnh. Ông, hàn khí lần nữa như hoa sen nở rộ, tại thiếu niên chung quanh hình thành một trượng phương viên vòng bảo hộ. Kịch liệt xé rách chi lực từ trong đầu dâng lên, thẳng vào sâu trong linh hồn. Trong lúc nhất thời vô cùng thống khổ, Yamagi Shinki gắt gao cắn răng không để cho mình trong tay bí thuật thất bại. Nhưng cuối cùng vẫn là ngất đi. Chỉ có cái kia không ngừng tuôn ra tinh thần chi lực chưa từng chậm dần. Duy trì lấy băng xương huyễn cảnh mà Conan lao xuống thân ảnh cũng tại thời khắc này vô ý thức đón. Đến, nàng từ cái kia phía dưới băng quang trong kết giới cảm thấy một cỗ nguy hiểm chi ý. Conan liễu mi hơi nhíu nhăn, thực sự không thể nào hiểu được thiếu niên này tại không có chakra tình huống dưới là như thế nào sử dụng ra nhẫn thuật đến oanh. Ngay tại lúc nàng dừng lại Sesuna, phía trên đỉnh động bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Tiếp lấy một người mặc trường bào màu xanh lục cô gái tóc vàng từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp phách đạo nhất quyền đem Conan oanh thành đầy trời gấp giấy. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, lấn ta Konoha không người sao? Nàng dưới sông chi thế tại đánh tán Conan về sau, thế mà không có bị triệt tiêu, ngược lại tiếp tục đập xuống đất, trong nháy mắt chính là một cái cự khanh, đồng thời bụi mù nổi lên bốn phía. Ui ui, hảo hảo động khẩu không đi, nhất định phải dùng nắm đấm nện. Ngươi làm sao vẫn là như thế táo bạo a? Sunet, sau một khắc, một cái hỏa bóng người màu đỏ đồng dạng từ bên trên rơi xuống. Đứng tại Sunet bên cạnh, chính là Jiraiya, rông dài. Sunet hai tay chống nạnh trực tiếp quát lớn, mà Jiraiya co lại rụt cổ, quả quyết không nói thêm gì nữa. Hiển nhiên là gặp được khắc tinh. Suy suy, gấp giấy phi vũ, một lần nữa giữa không trung hình thành Conan thân ảnh. Nàng nhẹ nhàng phiến cánh, con mắt đảo qua phía dưới hai cái thân ảnh, lộ ra vẻ khác lạ. Thế mà lại là Jiraiya lão sư sao? Trong nội tâm nàng đột nhiên hiện ra đến cực độ tâm tình rất phức tạp, nhưng lại trong nháy mắt đè xuống. Bởi vì Conan biết lúc này tuyệt đối không phải bại lộ thời cơ. Akatsuki còn không có chuẩn bị kỹ càng, không thể bị tam nhẫn cấp bậc nhân vật để mắt tới, càng không thể bị Konoha để mắt tới. Bạch, sau một khắc Conan cánh khẽ vỗ, vòng qua hai người, trực tiếp hướng Yamagi Shinki lao đi. Nàng dự định trực tiếp mang đi thiếu niên này. Kể từ đó, lần này đi ra cũng coi là có cực đại thu hoạch. Thật sự là phách lối a, lại muốn tại trước mặt chúng ta mang đi hắn. Jiraiya còn chưa kịp thấy rõ Conan bộ dáng, liền thấy nàng hướng Yamagi Shinki tiến lên. Không nói hai lời trực tiếp kết ấn, nhẫn pháp châm địa tang. Bá bá bá, sau một khắc hắn mái tóc dài màu trắng sinh trưởng tựa như vô số trường mâu một dạng. Ùn ùn kéo đến tiến lên, đem Conan thân thể phong tỏa giữa không trung. Hỏa độn đại viêm đạn, tiếp lấy Jiraiya hai tay kết ấn, tại trong miệng đem chakra luyện thành dầu, phun ra ngoài nồng đậm hỏa diễm cự độn đem Conan thôn phệ đi vào. Liên tiếp công kích đem tam nhẫn cấp bậc thực lực hiện ra không bỏ sót. Cho dù là Conan cũng không sợ hỏa. Cái này lấy dầu tăng thêm hỏa diễm sức nổ, vẫn là để nàng khó có thể chịu đựng. Hỏa diễm tràn ngập bên trong, Conan nhịn không được lần nữa quét Yamagi Shinki một chút. Rốt cục vẫn là từ bỏ dẫn hắn đi ý nghĩ. Bởi vì nàng biết tại Sunet cùng Jiraiya trước mặt, chính mình không bao giờ còn có thể có cơ hội làm đến điểm này. Thật sự là đáng tiếc. Yamagi Shinki hy vọng lần tiếp theo gặp mặt thời điểm, ngươi còn chưa trưởng thành đến ta vô pháp trưởng khống trình độ đến lúc đó, Ta y nguyên sẽ đem ngươi mang về Akatsuki, đây cũng là chính mình lần thứ nhất đối một người cố chấp. Như thế đến cùng là bởi vì hắn tiềm lực bất phàm, hay là bởi vì bị nhìn thân thể Conan không muốn truy đến cùng nguyên nhân trong đó. Những năm gần đây, nàng chỉ là theo tâm mà đi. Bành, nàng lại một lần hóa thành đầy trời gấp giấy. Lần này không có hội tụ thành thân thể của mình, mà là bá bá bá hướng về động khẩu lao ra. Sunet thấy một lần, mi đầu nhíu lên liền phải đuổi tới đi, nhưng lại bị Jiraiya đưa tay ngăn cản nói. Quên đi, lần này vẫn là muốn lấy cứu tiểu gia hỏa này làm trọng. Nàng bĩu môi, xoay người lại, chậm rãi đi đến mấy bước, lại tại Yamagi Shinki quanh thân băng quang liên hoa trước dừng lại. A, cái này nhẫn thuật không đơn giản a. Người nào đi vào cũng phải bị đông thành khối băng đi. Sau lưng Jiraiya cùng lên đến, tỉ mỉ quan sát lấy, cũng hơi kinh ngạc, cái này tựa hồ không là đơn thuần nhẫn thuật, ta đã từ bên trong cảm giác được huyễn thuật khí tức. Hắn cùng Sunet yên lặng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sợ hãi thán phục chi ý. Nhẫn thuật cùng huyễn thuật thế mà có thể bị kết hợp lại, thật sự là không tầm thường. Tính toán, vậy thì chờ chính hắn giải khai đi. Tiểu gia hỏa này rất muốn là ngất đi, thế mà còn có thể duy trì lấy thuật này, xem ra cũng là chấp nhất tiểu tử. Sunet vòng qua băng liên hướng về sau đi đến, đồng thời ngoài miệng lặng lẽ nói thầm lấy. Thế mà cúi đầu, ta đều thấy không rõ hắn hình dạng thế nào, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,